Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, lại đào. Trong mật thất, đèn đuốc sáng sủa, giả nhân ngỡ song tinh huynh đệ, từng người nằm ở trên một cái giường, ngủ bình thường, không hề có một chút động tĩnh, nhưng đều còn có một hơi ở, mọi người vây đứng ở hai bên, chư vị. Ta bé ngoan nghe lời hoàn, nhưng là chỉ có hai viên, ta xem cũng đào không ra món đồ gì. Bắt đầu yêu tình ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng thầm thì nói rằng, mọi người vừa nghe, liền biết rồi câu sau của hắn. Cái này yêu bên trong tà khí ra hỏa, khẳng định là dự định lưu lại chí ít một viên, sau đó dùng để hầu hạ những người khác, không muốn toàn dùng ở đây. Chân chính nhân ngữa song tinh, ngược lại đã cứu về rồi. Những người khác chết sống, quan hắn đánh giám, sư đệ, không muốn phí lời, làm dùng tác dùng, từ đâu tới nhiều như vậy vì chính mình dự định. Bắc đấu nhân tinh nghiêm túc trách một câu, bắc đấu yêu tinh sắc mặt khổ khổ, liền gật đầu hẳn là, nhưng trong lòng đột nhiên dị dạng mấy phần lên, là có bao nhiêu năm. Hắn không nghe thấy đại sư huynh như vậy răn dạy. Bắc đấu yêu tinh liền muốn động thủ. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng, mọi người đồng thời nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nói, bây giờ chúng ta cũng đã biết, bọn họ bí mật quan trọng nhất, đặc biệt là liên quan với cái kia thế giới trong gương bí mật. Đều là lập lời thề không truyền ra ngoài, chỉ cần chúng ta hỏi. Thiên kiếp sẽ tới rất nhanh, sở dĩ, chư vị, cơ hội của chúng ta không nhiều, trước hết nghĩ được rồi, muốn hỏi cái nào vấn đề, không muốn lãng phí cơ hội, bọn họ chết rồi lại đến hối hận, mọi người nghe vậy, gật gật đầu, là đạo lý này, Tuấn Mi, ngươi nếu nói như vậy, nhưng là đã sớm nghĩ tới, Long Cẩm Y hỏi, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, gần nhất ta nghĩ rất nhiều, trừ bỏ đại sư huynh chuyện của ngươi, lại muốn hỏi một câu bên ngoài, ta lo lắng nhất chính là, cái thế lực này đến cùng ở chúng ta bên này, ẩn núp bao nhiêu người, tên lợi hại nhất là ai? Trung ương thánh vực những kia nhân tổ tu sĩ bên trong, có thể có bọn họ người, thậm chí cái kia bản thổ tam thiên bên trong, có hay không bọn họ người? Bọn họ mục đích cuối cùng, lại đến tột cùng là muốn làm gì? Bọn họ đem các ngươi đóng tu luyện, rồi lại không giết, lại đến cùng là vì cái gì? Vừa nói như thế, dẫn mọi người trở nên trầm tư, cảm giác được cái thế lực này, có thể so với chính mình tưởng tượng, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trước lần đó thẩm vấn, xác thực là qua loa, nhưng vốn là cũng là thời gian vội vàng. Hiện tại lại không dùng như vậy sốt ruột. Mọi người gật gật đầu. Thương lượng lên. Vẫn thương lượng hơn một canh giờ. Mới rốt cục bắt đầu trận này thẩm. Bắt đầu yêu tinh lần thứ hai triển khai nhiếp hồn thủ đoạn. Trước tiên cầm giả bắt đầu nhân tinh mở đường. Tên của ngươi gọi gì? Bắt đầu yêu tinh hỏi ra cái thứ nhất đơn giản vấn đề. Lường trước cái này không đến nỗi cũng lập lời thề. Võ Phi Dương, giả bắc đấu nhân tinh nói ra ba chữ đến, mọi người rốt cuộc biết tên thật của hắn, thần thức giờ khắc này, cũng ẩn nhìn trong bầu trời, quả nhiên không có thiên phạt đến cảm giác, trường cùng hắn giống như đúc người kia, giấu ở nơi nào, bắc đấu yêu tinh cùng cái kia đèn bên trong bóng người. Đồng bộ lại hỏi ra vấn đề này, đối diện Võ Phi Dương con người tan rã. Ngoặc kép, ở Thần Hy Sơn bên trong, Võ Phi Dương nói ra cái này cùng Bạch Thái Tuế giống như đúc đáp án đến. Thần Hy Sơn ở nơi nào? Bắc đấu yêu tinh lại hỏi, chúng tâm thần người, không tự giác lại nâng lên. Ở, Võ Phi Dương dường như Bạch Thái Tuế bình thường, liền nói mấy tiếng ở, nhưng liền là không nói ra được ở nơi nào. Ở tâm thần bị mê hoặc điều kiện tiên quyết, cái này xem ra mang theo vài phần mang tính lựa chọn vấn đề. Hiển nhiên là có chút làm đối phương không phản ứng kịp. Mọi người đầy mắt phiền muộn, đợi thêm một hồi lâu, đối phương cũng không nói ra được. Quên đi, chư vị, ta đã nghĩ thông suốt. Lại là Long Cẩm Y mở miệng, ánh mắt cực tỉnh táo nói. Bạch Vân Sơn dị biến, cùng Thanh Thương Sơn biến cố, chung quy đều là không che giấu nổi. Tên kia, sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức, mà hắn một khi nhận được tin tức, liền tuyệt đối không thể lại ở tại cái kia Thần Hy Sơn bên trong. Mọi người không nói, nhưng vừa bất đắc dĩ cái gì, nói thì nói như thế, nhưng đối phương nhận được tin tức, khẳng định còn cần một quãng thời gian không ngắn, như biết địa phương ở đâu, tận mau đi tới làm thịt, đương nhiên là tốt nhất, nhưng Võ Phi Dương trả lời không được, cái kia có thể làm sao? Ai tin sư đệ, phái người đi thăm dò, nhảy ra cái này Thần Hy Sơn ở nơi nào? Bắc Đấu Nhân Tinh nói rằng, đại sư huynh, ở các ngươi trở về trước, ta đã an bài nhân thủ đi thăm dò. Bắc Đấu Ai Tinh nói rằng, hành sự ngược lại cũng gọn gàng. Bắc Đấu Nhân Tinh gật gật đầu, ra hiệu Bắc Đấu Yêu Tinh hỏi một chút vấn đề. Tại sao muốn đem Nhân Nghĩa Song Tinh cùng Long Cẩm Y nhốt lại, lại không giết bọn họ? Bắc Đấu Yêu Tinh hỏi ra cái vấn đề trọng yếu này. Ngoặc kép, vì thôn phệ bọn họ. Dừng một chút sau, Võ Phi Dương đưa ra đáp án. Này đáp án lối ra, mọi người đầu tiên là rung rung, sau đó đồng thời cảm giác được trong bầu trời bắt đầu có kiếp vân cuốn tập lên, biết thiên phạt muốn tới, nhanh chóng hỏi. Cố Tích Kim nhanh chóng hỏi, tại sao muốn thôn phệ bọn họ? Nếu muốn thôn phệ bọn họ, tại sao còn muốn giữ lại bọn họ, cho bọn họ tiếp tục tu luyện cơ hội? Bắc Đấu Yêu Tinh nhanh chóng hỏi. Ngoặc kép, chỉ có nuốt kính tượng chi tử, trong gương ngoài gương, hai cái thế giới mới sẽ nhanh hơn dung hợp. Thôn lúc cảnh giới càng cao, lối đi kia ra vào trở ngại mới sẽ càng nhỏ hơn. Võ Phi Dương đứt quãng nói rằng, mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động mạnh, rốt cục lại vạch trần một tầng bí mật. Long Cẩm Y ba người rốt cuộc biết nguyên nhân, nguyên lai mình là cái kia cái gì kính tượng chi tử. Tổng cộng có bao nhiêu kính tượng chi tử? Còn có ai là? Bắc Đấu Yêu Tinh lại hỏi. Vấn đề này không ở trước mọi người thương lượng bên trong, nhưng hiển nhiên rất trọng yếu. Mọi người nghe tâm thần lại ngưng. Ngoặc kép, mỗi vạn năm ra ba cái, còn có Tề Ngọc, Tiêu Vô Tình. Lời đến cuối cùng, báo đặt tên đến mọi người nghe sắc mặt trực ngưng. Mỗi vạn năm ra ba cái, qua nhiều năm như vậy, nên ra bao nhiêu kính tượng chi tử? Trên thực tế, nhưng là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Ba người này ẩn sâu trong biển người mênh mông, có căn bản không có bước lên tu đạo con đường. Ở phàm nhân kỳ thời điểm cũng đã chết rồi, có lẽ bước lên tu đạo con đường, nhưng cũng không biết ở cái góc nào bên trong, không nhất định sẽ bị những này thế giới trong gương tu sĩ tìm tới. Cho tới cái gì Tề Ngọc, Tiêu Vô Tình, bọn họ căn bản chưa từng nghe tới, cũng không biết là thế giới này tu sĩ tên, vẫn là thế giới trong gương tu sĩ tên, chỉ có thể chậm rãi tra xét. Răng rác, sau một khắc, bầu trời bên ngoài bên trong đã có nổi giận tiếng sấm sét oanh tạc mà đến, một đạo màu trắng bạc lôi đình phảng phất trường mâu một dạng đâm thẳng mật thất phương hướng mà tới. Mở cửa, Phiêu Xương thị quát to một tiếng, dựa vào môn gần nhất loạn thế đao lang một cái mở cửa phòng ra. Bạch Phiêu Xương thị nắm lên Võ Phi Dương, liền cửa trước ở ngoài ném ra ngoài, chỉ thấy cái kia cuồng bổ xuống chớp giật, nửa đường quẹo một cái phần cong, đuổi hướng về mơ mơ màng màng, thần trí không rõ Võ Phi Dương. Oanh, lại sau một khắc, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, cái kia Võ Phi Dương bị oanh thành một đám mưa máu. Mọi người thấy ánh mắt Vi ngốc, thứ nhất vẫn không có từ được bí mật trong khiếp sợ chậm đến. Thứ hai cũng là có cảm ở thiên phạt mạnh mẽ, lập lời thề sau, thật muốn tuân thủ, tiện nghi tên khốn kiếp này. Bắc Đầu Nghĩa Tinh hừ lạnh nói một câu, thần sắc phẫn uất, nếu không có là như vậy, cái này tính tình cương liệt hán tử, đảm bảo muốn đem này Võ Phi Dương dằn vặt đến chết, mới bằng lòng bỏ qua. Mọi người không nói, chỉ chốc lát sau, Bắc Đấu Nhân Tinh trước tiên hướng Bắc Đấu Ai Tinh nói. Sư đệ, ngươi đi ra ngoài trước động viên một chút đệ tử trong môn. Chúng ta chậm chút thẩm một cái khác, lại từ đầu thương lượng một chút. Bắc Đấu Ai Tinh gật đầu mà đi, mọi người đồng dạng gật đầu. Trừ bỏ như vậy thẩm những người này bên ngoài, lẽ nào sẽ không có những phương pháp khác tìm manh mối sao? Đem bọn họ không gian chứa đồ bên trong đồ vật nhảy ra đến. Từng loại xem, Loạn Thế Đao Lang nói rằng, trong mắt mọi người sáng ngời, đều gật đầu đồng ý. Bắc Đấu Nhân Tinh đi ra ngoài xé ra Võ Phi Dương không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong, Phiêu Xương Thị Tắc đem trước lấy Bạch Thái Tuế đồ vật, lấy đi ra, lão này đắc thủ sau. Căn bản đều vẫn không có thấy thế nào quá, vẫn mang ở trên người. Rất nhanh, Bắc Đấu Nhân Tinh trở về, mọi người thu dọn ra một cái bàn đến, từng loại lật xem ra. Trong này, lại có một cái tiên thiên linh bảo, đến từ Bạch Thái Tuế, là một cây chủy thủ dạng pháp bảo, tạo hình khéo léo tinh xảo, khí tức không tầm thường, phỏng chừng là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tiền bối, lần này, nhờ có sự hỗ trợ của ngươi, mới có thể thuận lợi như vậy. Pháp bảo này, xin mời ngươi lấy đi. Bắc Đấu Nhân Tinh hào phóng nói rằng, đem cầm chủy thủ hai tay đệ đi. Mọi người tự không ý kiến. Trên thực tế, nếu không có là có Phiêu Xương Thị ở, mọi người đã đều bị Bạch Thái Tuế giết. Phiêu Xương Thị ngược lại cũng không khách khí. Gật gật đầu. Lấy ra đến sau, đưa cho Vạn Tiểu Hoa. Bắc Đấu Nhân Tinh lại đem cái kia số lượng rất nhiều tiên ngọc phân cho mọi người, sau đó mới bắt đầu từng loại kiểm điểm lên. Hai người đồ vật, tự nhiên là rất nhiều. Rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, thậm chí căn bản không nhận thức. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhìn không ra nguyên cớ đến. Xem thẻ ngọc, nhìn có không thế giới của bọn họ địa đồ thẻ ngọc. Tống Xá đắc đầu óc một chuyển, vào thời khắc này nói nhanh, mọi người nghe vậy, trong mắt lại sáng ngời, cầm lấy những kia thẻ ngọc, cẩn thận lật xem lên, nhưng rất nhanh, trong mắt mọi người tia sáng, liền tối sầm xuống, những kia trong ngọc giản, ghi chép xác thực là địa đồ, nhưng tất cả đều là bên này địa đồ. Cùng cái kia cái gì thế giới trong gương, không có bất cứ quan hệ gì. Thế lực của bọn họ, hết sức cẩn thận nghiêm mật, đã sớm dự liệu được phái tới tu sĩ khả năng bị người giết. Không có để lại thế giới kia bất kỳ tin tức gì. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người gật gật đầu, lại một lần nữa cảm giác được cái thế lực này khổng lồ cùng lợi hại. Này một phen tìm kiếm xuống, không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện, đem tất cả mọi thứ, toàn bộ thu rồi sau. Bắc Đấu Ai Tinh cũng trở về, mọi người lần thứ hai thương lượng lên, nên hỏi cái kia giả Bắc Đầu Nghĩa Tinh vấn đề gì. Lại thương lượng gần nửa canh giờ, mới rốt cục lần thứ hai thẩm lên, ngươi tên là gì? Bắc Đấu Yêu Tinh lại hỏi, ngoặc kép, Võ Phi Âm. Giả Bắc Đầu Nghĩa Tinh nói rằng, thế giới trong gương, cùng chúng ta thế giới này đường nối ở nơi nào? Vấn đề kế tiếp, chính là đường nối, ở trong lòng mọi người. Vấn đề này, đến quan trọng muốn, dứt tiếng, ánh mắt mọi người, gắt gao nhìn chòng chọc Võ Phi Âm. Trong mật thất bầu không khí, lại một lần nữa sốt sắng lên đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.